Phật dạy thê, chương 2, 1, góc chuyện audio.com. Ngươi cảm thấy nóng à, ta giúp ngươi cởi xiêm y nhé. Hắn khẽ mỉm cười, rất vừa lòng với phản ứng của nàng. Quý Cát Lôi mới nói muốn giúp nàng cởi quần áo, làm sao mà nàng lại cảm thấy phía dưới mình ẩm ướt. Quý Cát Lôi, người ta, nàng không biết nên hình dung như thế nào, cái loại cảm giác này không giống như là nước tiểu, nhưng xác thực lại có ý tứ giống như nước tiểu. Làm sao vậy, Quý Cát Lôi quan tâm hỏi. Ngươi, có thể lấy một bộ quần áo khác cho ta mượn tạm không? Nàng ngượng ngùng nói cho Quý Cát Lôi, nàng thật thấy khốn khổ. Quý Cát Lôi là đại sư huấn luyện tình dục cho cô nương Thanh Lâu, tất nhiên là so với Hoa Nguyệt Đào hiểu biết hơn rất nhiều, nhất là lúc tiếp xúc đến thời điểm kích thích. Có phải ngươi cảm thấy hạ thể ẩm ướt hay không? Làm sao ngươi lại biết? Hoa Nguyệt Đào cảm thấy rất kinh ngạc, hắn một đại nam nhân, làm sao lại biết cảm giác của cô nương ra? Phản ứng đó là rất bình thường. Quý Cát Lôi dáng vẻ học thức uyên bác, không biết ngươi có tin ta không? Xem ra hắn rất am hiểu về cảm giác, tạm thời liền tin tưởng hắn đi. Xem hắn còn đùa giỡn ra những cảm xúc gì, ngươi muốn làm cái gì? Không phải ngươi nói rất nóng sao? Ta có biện pháp làm cho ngươi hết nóng. Thật vậy chăng? Hoa Nguyệt Đào bán tín bán nghi, chính mình chưa từng có kinh nghiệm này, loại cảm giác này lại không giống như là sinh bệnh, nhưng làm cho nàng rất khó chịu. Quý Cát Lôi thoáng mở chân Hoa Nguyệt Đào ra, bàn tay to di chuyển đến giữa hai chân nàng, cách lớp quần lót vuốt ve nơi mềm mại ướt át của nàng. Ngươi đang làm cái gì? Tại sao hắn lại sờ nơi đó? Nghe nói nơi này không được để cho người khác sờ lung tung. Nhưng, loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Nhu như vậy một chút, Hoa Nguyệt Đào liền cảm thấy thoải mái không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Một tay Quý Cát Lôi vuốt ve đùi của nàng, một tay trượt lên xuống nơi riêng tư cửa nàng. Có cảm giác gì không? Ta, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại, run run thanh âm. Ta nói không được, cảm giác kia phi thường thoải mái, lại làm cho nàng cảm thấy bất an. Cho dù nàng không biết rõ chuyện riêng tư của nam nữ, nhưng cũng biết nơi riêng tư là không thể tùy ý bị vuốt ve, trừ phi là phu quân của chính mình. Không, không được, không thể như vậy, Hoa Nguyệt Đào vặn vẹo vòng eo ngăn cản Quý Cát Lôi, bởi vì hắn không phải phu quân của nàng. Ngươi không thích, Quý Cát Lôi xoay tròn tại nơi riêng tư của nàng, cảm giác sung sướng làm cho Hoa Nguyệt Đào lại không khống chế được rên lên. Ta, nàng trong lòng kháng cự, miệng lại không nói ra được lời cự tuyệt. Ngươi đừng sợ, đây là chỗ của ta, không ai có thể đi vào, cho nên, hôm nay chúng ta làm những chuyện như vậy chỉ có hai ta biết, ngươi cũng đừng từ chối. Huống chi, Quý Cát Lôi lại ác ý đùa nàng, cảm giác thoải mái như vậy, ngươi không nghĩ muốn tiến thêm bước nữa sao? Nhưng là, Hoa Nguyệt Đào đang muốn nói ra lý do cự tuyệt, Quý Cát Lôi ngón tay lại phát động mãnh liệt thế công, làm cho lời nói của nàng chỉ có thể lại phát ra yêu kiều, không nói thêm được lời nào nữa. Bị Quý Cát Lôi kích thích trêu chọc, Hoa Nguyệt Đào đã muốn hoàn toàn sa vào trong đó, không khỏi thả lỏng thân mình đang căng thẳng, miệng không ngừng ngâm nga ra tiếng, thân thể mềm mại tự nhiên vặn vẹo. Quý Cát Lôi biết nàng đã tiến vào tình huống, liền chậm rãi cởi tiết khố của nàng ra, làm cho địa phương u mật của nàng hiện ra trước mắt. Ngươi, làm cái gì, góc chuyện audio.com. Hành động của hắn ngày càng lớn mật, nhưng do cảm giác vui thích kia mà nàng ngầm đồng ý với hắn. Ta muốn làm cho ngươi càng cảm thấy thoải mái nha. Nói xong, Quý Cát Lôi lấy tay khai mở đóa hoa riêng tư của nàng ra, lấy ngón tay trêu chọc tại chỗ mẫn cảm của nàng. Nàng bị đùa cả người run rẩy, yêu kiều liên tục. Thấy nàng say mê như thế, Quý Cát Lôi cảm thấy rất có thành tựu trên chiến trường của mình. Thích ta làm chuyện này với ngươi không? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta, nàng lớn bằng từng này tại sao cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cảm giác này mãnh liệt như vậy, rung động như vậy, làm cho người ta có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong, còn có cảm giác sảng khoái nói không nên lời. Hoa Nguyệt Đào nhắm mắt lại, lưỡi không ngừng vươn ra liếm môi, làm cho Quý Cát Lôi nhìn thấy dục hỏa đốt người, ngón tay cũng không tự giác ra vào bên trong nàng. Bị dị vật xâm nhập làm cho nàng có cảm giác không khỏe, nhưng thoải mái vượt xa cảm giác khó chịu, rất nhanh, nàng đã muốn từ giữa thể nghiệm đến khoái cảm. Dần dần, nàng cảm thấy hạ phúc hư không khó chịu, nàng cử động thắt lưng, mông tự nhiên đưa lên nghênh đón. Một trận nhiệt lưu không chịu khống chế tiết ra từ mật huyệt của nàng, nàng kiều hô. Ta thật thoải mái, ta rất thích, tiếng kêu yêu kiều không che giấu kia, làm cho Quý Cát Lôi xác định Hoa Nguyệt Đào đạt được cao trào lần đầu tiên trong đời. Quý Cát Lôi rút tay của mình ra, sau đó hắn phát hiện, có lẽ là mệt mỏi, nàng đã ngủ mất rồi. Lúc này Quý Cát Lôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng, nàng thì rất thoải mái, nhưng hắn rất thảm. Quý Cát Lôi thấy Hoa Nguyệt Đào đang ngủ, vội vàng sai người thu dọn đồ ăn trên bàn, tự mình tiêu sái đi ra bên ngoài, đến cái giếng bên cạnh múc nước giải quyết dục hỏa đang đốt người. Cách chương.